Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 84, mắt quỷ 10. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đinh linh linh. Đó là một con búp bê nắng bên ngoài cửa bị gió thổi. Sau đó phát ra âm thanh. Mã Dương Vũ rụt lại trong chăn, nghe được thanh âm này lập tức cả người run lên. Thân thể lập tức cứng ngắc. Lý Kiều Nghĩa cắn răng, gắt gao ôm Mã Dương Vũ vào lòng. Đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập cũng bang bang tăng tốc. Trong bóng tối, hắn mở mắt ra, buộc mình không cho phép mình nhắm lại. Mồ hôi trực tiếp trượt xuống trán của mình. Hắn tựa đầu vào người Mã Dương Vũ, ôm người thật chặt. Mã Dương Vũ giống như một quả bóng lông mềm rụt vào trong lòng hắn. Lý Kiều Nghĩa hoàn toàn chính là bộ dáng bảo vệ con. Đoàn người Lộ Dịch ngang khắp phòng đều dán các loại phù chú. Vẻ mặt đề phòng, ngoại trừ ấn tượng đầu tiên ngay từ đầu có chút smart. Nhưng tại thời khắc này, lại có chút biểu hiện rất trầm ổn ngoài ý muốn. Con búp bê ngày nắng vẫn không ngừng lắc lư. Cho dù cách một cánh cửa, tiếng tranh cãi vẫn có thể truyền đạt chính xác đến tai mỗi người trong phòng. Nó giống như một bài hát thôi miên. Không có nhịp điệu, nhưng có một cảm giác trống rỗng. Lạnh thật sự, giống như chơi một bài đồng dao kinh dị. Lỗ tai Lộ Dịch ngang giật giật, thần sắc nghiêm túc, ngũ giác của hắn mẫn cảm hơn người thường rất nhiều. Có thể nghe được rất nhiều tiếng chi tiết mà người khác không nghe thấy. Bóng tối, đáng sợ, không phải vì nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng từ nỗi sợ hãi của con người về những điều chưa biết. Tí tách, là mỗi đêm đều vang lên âm thanh nước nhỏ giọt. Đồng thời, còn kèm theo một mùi tanh nặng nề. Lộ Dịch ngang nhíu nhíu mày. Nhìn nhau vài lần với những người bên cạnh. Quỷ sợ không phải đã tới rồi. Ha ha ha ha. Trên không trung vô cớ vang lên một trận tiếng cười lớn của người con gái. Thanh âm đều run rẩy, vô cùng quỷ bí, từ bốn phương tám hướng vách tường trực tiếp vọt vào màng nhĩ người. Từng chút phóng đại, tiếp theo lại biến thành tiếng cười điên cuồng của người đàn ông. Lặp đi lặp lại, tiếng cười thập phần bừa bãi. Gãi người, Mã Dương Vũ sắc mặt dữ tợn thống khổ. Cuộn mình trong lòng Lý Kiều Nghĩa bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng có thể chính xác gõ vào trong lòng Lý Kiều Nghĩa. Trong ánh mắt Lý Kiều Nghĩa tràn đầy tơ máu đỏ, hắn có thể cảm nhận được tim mình không ngừng tăng nhanh. Cũng có thể cảm nhận được thanh âm Mã Dương Vũ căng thẳng từ trên xuống dưới đập vào tim. Cả hai đều ôm nhau như một đứa trẻ. Lý Kiều Nghĩa tâm ngang ngược, trực tiếp kéo ra tấm chăn của Lý Kiều Nghĩa. Người sau hoảng sợ, chân một cái rút về phía sau. Nhưng khi hắn nhìn rõ quả thật thật là Lý Kiều Nghĩa về sau liền ngừng động tác. Hai con mắt đáng thương hề hề cùng thỏ có thể sánh ngang nhìn đối phương. Trái tim Lý Kiều Nghĩa đau nhức, đem chăn che lên đỉnh đầu mình, cũng chui vào, hai tay nắm lấy gáy đối phương. Ép chán Mã Dương Vũ cùng chán mình chạm vào nhau. Khoảng cách trên mặt hai người chỉ có 2 cm. Hô hấp ấp úng thậm chí có thể phun lên mặt đối phương. Hơi thở ấm áp kia quấn quýt lẫn nhau. 10 ngón tay Lý Kiều Nghĩa đan vào sau đầu Mã Dương Vũ. Mã Dương Vũ nghẹn ngào vài cái. Hai tay trực tiếp ôm lấy thắt lưng đối phương. Bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Lý Kiều Nghĩa kéo ra một nụ cười. Đừng sợ, hắn chắc chắn sẽ không để con ma đó làm tổn thương cậu. Mùi máu lan rộng trong không khí ngày càng nặng nề. Thậm chí hơi giống như mùi chua của xác chết thối rữa trong nhiều ngày. Hoàng Mao đứng ở cửa đang đề phòng lấy ra pháp khí diệt quỷ của mình. Đột nhiên đồng tử co rúm lại. Một sợi dây thừng trong suốt từ trên trần nhà rơi xuống. Dưới tình huống hắn căn bản không có chuẩn bị gì, cọ một cái trực tiếp siết chặt cổ hắn. Thân thể cả người Hoàng Mao đều bị siết đến lòng bàn chân kéo đi trái phải. Hắn hoảng sợ vạn phần, trừng to mắt, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, mơ hồ nói, cứu tôi. Trên bức tường truyền đến tiếng cười lớn hơn và lớn hơn, dường như chế giễu bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nam sinh đứng bên cạnh hắn lập tức dùng đao chém đứt sợi dây trong suốt siết chặt Hoàng Mao. Hoàng Mao mất đi sức chống đỡ, cả người hai chân mềm nhũn, hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu liên tục ho khan. Nam sinh vội vã tới nâng người dậy. Cũng trong nháy mắt này, một hàng nhân tài này mới ý thức được nhiệm vụ lần này so với nhiệm vụ bình thường bắt tiểu quỷ của bọn họ. Hai người căn bản không thể so sánh với nhau. Dù sao trình độ tu hành của bọn họ thật sự chỉ là miễn cưỡng mạnh mẽ. Nếu sớm biết nhiệm vụ này nguy hiểm, bọn họ căn bản sẽ không đến. Trên đời này không có thuốc hối hận. Tai họa oán quỷ đòi nợ này cũng sẽ không chấm dứt. Lộ Dịch ngang thầm mắng một câu chết tiệt. Cũng có chút không biết làm sao. Hắn phát hiện những rào cản hắn bố trí trong phòng đối với lệ quỷ này lại vô dụng. Những phù chú đó đã là bản lĩnh xem nhà của hắn. Kết quả đối với nữ quỷ dĩ nhiên một chút ảnh hưởng cũng không có. Ngược lại giống như đang chơi đóng vai gia đình. Quả thật, lệ quỷ bình thường sau khi đả thương người, sẽ bởi vì kết cục định mệnh mà bị tra tấn, trải qua thống khổ khoan cốt, cuối cùng hóa thành máu loãng. Cho nên trong tình huống này trừ quỷ sư đi bắt quỷ nhất định sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bất quá là chuyện động ngón tay. Nữ sinh tóc hồng phấn sau khi biết thân thể bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, thân thể cô dừng lại. Tựa hồ có chất lỏng dính gì rơi xuống đỉnh đầu cô. Lạnh lẽo, cô theo bản năng dùng tay sờ sờ. Dựa vào độ sáng của ánh trăng, cô ngay lập tức thấy màu sắc của chất lỏng. Đó là máu. Cô trợn to mắt, ngẩng đầu lên, nhìn lên. Một khuôn mặt quỷ dữ tợn đang kéo ra một nụ cười hài hước. Nhếch khóe miệng, miệng dài trong chậu máu. Lộ ra răng nanh. Khuôn mặt đầy nếp gấp và vết máu. Càng đáng sợ hơn là vết sẹo trên mặt này còn dính một lớp trùng trứng rậm rạp. Lồi lõm gập ghềnh. Đối với trứng sợ độ cao vô cùng không thân thiện. Nữ sinh há to miệng. Hoảng sợ đến mức mắt đều muốn trừng ra. Trong miệng lơ lửng run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a a a a. Nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu kinh hô vang lên chung quanh. Thân thể Mã Dương Vũ run rẩy càng thêm lợi hại. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút sốt ruột. Chóp mũi Lý Kiều Nghĩa cùng chóp mũi đối phương chống lại nhau. Hắn nhìn Mã Dương Vũ như vậy đau lòng không chịu nổi. Sau đó buông hai tay mình ôm cổ Mã Dương Vũ. Trở tay bắt được 10 ngón tay của đối phương. Nắm trong lòng bàn tay, Lý Kiều Nghĩa rất nhanh liền phát hiện có gì đó không ổn. Hắn phát hiện dư quang của mình có thể xuyên thấu qua tấm chăn nhìn rõ những thứ bên ngoài. Thậm chí có thể nhìn thấy một đôi vết máu loang lổ. Chân trần chậm rãi đến gần hai người bọn họ. Ngực hắn đột nhiên căng thẳng. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên suy nghĩ về những gì nam sinh ban ngày nói. Lý Kiều Nghĩa hít sâu một hơi, nhìn người trong lòng mình, không biết tại sao lại có lá gan, vén chăn lên, trực tiếp hoàn toàn lộ ra trong không khí. Mã Dương Vũ sợ tới mức vội vàng vùi đầu vào trong lòng Lý Kiều Nghĩa. Bước chân của nữ quỷ dừng lại tại chỗ, smart phía sau cô đều bởi vì kinh khủng cùng sợ hãi phá cửa xông ra ngoài. Ngay cả Lộ Dịch ngang ngang cũng chỉ do dự một lát. Liền bỏ lại hai người Mã Dương Vũ. Lý Kiều Nghĩa lớn mật nhìn thẳng vào mặt cô. Nữ quỷ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Rốt cuộc, khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ chậm rãi khôi phục bình thường. Kể cả váy đỏ mang máu trên người cô đều khôi phục lại màu trắng ban đầu. Giống như, lần đầu tiên Lý Kiều Nghĩa gặp cô. Chỉ là một cô bé thôi. Tiếu Trần nhìn chằm chằm mấy miếng vải không thể mô tả trên giường. Mím môi, Nam nhân đứng ở phía sau cậu cười như không cười nhìn cậu. Tựa hồ đang chờ cậu lựa chọn. Mở bánh răng, gen, xuyên thấu, bó sát người, cổ áo mở, dây thừng. Tiếu Trần hít một hơi khí lạnh, nhớ tới câu, trở về chờ, của nam nhân ban ngày. Không giải thích được có loại cảm giác hít thở không thông tự làm bậy không thể sống. Cậu xoay người, hướng về phía nam nhân nhếch răng, hàm răng cắn lên dưới. Giống như là một chó con hướng về phía lão hổ lộ ra dục vọng của mình. Không chỉ không hù dọa người, còn đặc biệt đáng yêu. Cảnh Hòa Chi bị chọc cười, trực tiếp tiến lên, từ phía sau Tiếu Trần ôm lấy eo mảnh khảnh của đối phương. Mượn ưu thế chiều cao, trực tiếp chống đầu lên đỉnh đầu đứa nhỏ, dùng cằm của mình đảo ngược trên tóc đứa nhỏ, làm cho tóc đối phương rối bời, giống như đang làm nũng. Tiếu Trần xoay người vào lòng nam nhân, ngẩng đầu lên, con ngươi màu xám của nam nhân nhìn thẳng vào mình. Khóe miệng nở nụ cười. Tiếu Trần có thể rõ ràng cảm giác được tiếng tim mình đập nhanh hơn một lần. Trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi có chút nóng lên. Hai người nhìn nhau nửa phút. Tiếu Trần cuối cùng thở dài một hơi. Sắc đẹp hỏng việc. Thực sự là sắc đẹp hỏng việc. Cái này cũng quá phạm quy. Tiếu Trần nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Giống như hạ quyết tâm gì đó. Chỉ một lần. Không có lần sau, nam nhân cười mà không nói. Về phương diện này, bất kỳ một người đàn ông nào một khi mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái liền một phát không thể vãn hồi. Chỉ có số không và vô số lần. Huống chi nam nhân trước mắt là một con sói đuôi to bị nghẹn hơn ngàn năm. Lại trơ mắt nhìn Tiếu Trần trước mắt mình nhảy nhót mấy năm mới rốt cuộc chờ cậu đến tuổi trưởng thành. Ở loại chuyện này. Hắn căn bản cũng không có được thỏa mãn. Hắn hận không thể nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút. Hại. Cái này cũng chỉ có thể trách Tiếu Trần vẫn còn quá trẻ. Nam nhân buông đứa nhỏ ra. Cười như không cười đứng ở một bên. Để cho cậu tiếp tục lựa chọn. Tiếu Trần do dự nhiều lần. Do dự trong chốc lát. Cuối cùng không tình không nguyện muốn cầm lấy quần bó sát nhiều vải nhất trên giường. Khóe miệng nam nhân cong lên càng thêm rõ ràng. Quả nhiên vẫn quá ngây thơ. Lục Nhất Minh ngây ngô đi về phòng. Bước chân còn có chút trôi nổi. Sắc mặt khó coi giống như bị người ta cướp vợ. Một mực ở trong phòng ngoan ngoãn chờ Lục Nhất Minh quay đầu lại. Ban ngày mỗi ngày không có việc gì liền đọc tạp chí Lục Nhất Minh chuẩn bị cho y và đọc truyện thiếu nhi. Một khắc cửa vang lên liền lập tức ngẩng đầu lên. Người đàn ông từ lúc Lục Nhất Minh vừa vào cửa đã nhận ra cảm xúc của đối phương rất không ổn định. Lập tức tiến lại gần. Nghiêng đầu, đi theo Lục Nhất Minh một đường từ cởi quần áo cởi giày đến nằm xuống giường. Tâm tình không tốt, người đàn ông cũng không quanh co. Trực tiếp mở miệng hỏi. Lục Nhất Minh nằm trên giường. Nhìn trần nhà. Trần Thành hỏi, giữa người và quỷ có thể hòa hợp ở chung với nhau sao? Người đàn ông có chút kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ không hiểu vì sao đối phương đột nhiên có cảm giác mà phát ra. Nhưng vẫn trả lời, anh là một trừ quỷ sư, nhưng lại giấu tôi ở nơi này. Chẳng lẽ không phải sớm đã có đáp án sao? Lục Nhất Minh xoay người nhìn hắn, người đàn ông nằm xuống. Đối diện với Lục Nhất Minh, cùng nhìn thẳng, Lục Nhất Minh trầm mặc. Có, kể từ ngày hắn quyết tâm giấu người đàn ông ở đây. Hắn đã được mệnh là không thể trở thành một người đủ tư cách trừ quỷ sư. Huống chi, ngay từ đầu hắn không biết oán quỷ báo thù có lỗi gì. Cuối cùng, Lục Nhất Minh thở dài một hơi. Nói, hôm nay tôi gặp quỷ vương. Người đàn ông giật mình, đồng tử co rụt lại. Hắn giống như miêu tả trong sách, tàn bạo, có được thực lực tuyệt đối. Giọng điệu của Lục Nhất Minh rất bình thản đến làm cho người ta hoài nghi tính xác thực của hắn. Mình ở trước mặt hắn bất quá không chịu nổi một kích. Tương tự như vậy, Giống như những bức tranh kia, hắn yêu một nam nhân sâu sắc, khác trong xương cốt, tình yêu không cho phép người khác nhìn người đó nhiều hơn một cái. Dứt lời, Lục Nhất Minh và người đàn ông đối mặt, con ngươi của người đàn ông giờ phút này chỉ phản chiếu mặt một mình Lục Nhất Minh. Vẻ mặt nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, trong ánh mắt là vui mừng không giấu được. Lục Nhất Minh nở nụ cười. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao quỷ vương không cho phép người khác nhìn người kia nhiều một cái. Bởi vì bất kể là người hay quỷ, đều có thất tình lục dục, đều sẽ có người mình yêu sâu đậm. Lục Nhất Minh tiến lên, phảng phất đang hỏi ý kiến của đối phương, lại giống như chỉ là thông báo cho đối phương mà thôi. Tôi muốn hôn cậu, người đàn ông sửng sốt, còn chưa bình tĩnh lại. Lại giống như không hiểu ý tứ của đối phương. Một giây sau, đôi môi lạnh lẽo liền trực tiếp dán lên cánh môi của y. Tình yêu không bao giờ kết thúc. Từng người một, tác giả có một cái gì đó để nói. Chương tiếp theo là thế giới kết thúc. Mã Dương Vũ không phải là người xấu thuần túy. Chương tiếp theo các bạn liền hiểu. Hải, khu vực bình luận có một bảo bối đã từng nói với tôi. Hy vọng tôi viết bút tiên. Bây giờ tôi lớn tiếng nói với bạn. Sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp. Thế giới tiếp theo là bút tiên. Là hai thế giới trước hứa thăng của bọn họ. Nói một cách riêng tư. Tôi thực sự rất thích công đó. Trình độ bệnh kiều nói như thế nào đây? Có chút tương tự với hứa thăng. Nhưng lại không muốn. Vẫn là bối cảnh trong khuôn viên trường. Cho bạn bè cơ hữu của tôi đẩy văn xuyên nhanh. Tất cả mọi người thích. Có thể không được khang khang. Tên sách, hạn sử dụng người yêu. Xuyên nhanh, tác giả, Giản Đinh, văn án. Lê Bạch là nhân viên cấp cao của Cục Quản lý Thời không? Ỷ vào khuôn mặt trương soái làm bất cứ điều gì anh muốn. Làm việc lười biếng, thường xuyên ngủ trong văn phòng. Không biết còn tưởng anh làm giao dịch đặc biệt. Bọn họ biết cái gì? Lê Bạch chỉ đẹp trai quá rõ ràng. Rất dễ khiến người ta bỏ qua nỗ lực của anh. Người không hiểu sao tiếp cận anh chính là thèm mỹ mạo của anh. Trời không sợ đất không sợ. Một mình sợ hôn nhân. Vợ là gì? Chúng ta có thể ăn bữa tối không? Nó chỉ ra rằng người vợ thực sự có thể ăn như một bữa ăn. Nhưng cũng rất thơm, Lê Bạch được phái đến thời kỳ dân quốc bắt kẻ phản đồ. Quen biết tiểu thiếu gia Lưu Dương về nước, Ngọc Lâm Phong, người cũng như tên, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là có chút ngốc nghếch. Biện pháp giấu người kỳ ba, Ngọc Lâm Phong, không kịp giải thích, mau trốn trong lòng tôi. Lê Bạch, hà, anh nghiêm túc đấy chứ, nhảy lầu là chuyện thường ngày. Ngọc Lâm Phong, Lê Tiên Sinh có thể tiếp tôi được không? Tôi ăn ít, không nặng. Lê Bạch, cái gì? Chờ đã, cậu muốn đồng quy vu tận sao? Chơi lưu manh mà không tự biết. Lê Bạch, nói chuyện mềm mại. Ngọc thiếu gia không phải là cô gái nhỏ chứ? Ngọc Lâm Phong, nói nhảm. Tôi là một người đàn ông đích thực hàng thật giá thật. Không tin anh cứ sờ sờ. Lê Bạch. Tôi nghi ngờ cậu đang đùa giỡn lưu manh. BT Nguyệt Thơm, còn một chương nữa nà. Mà công nhận chuyện tác giả giới thiệu hay ghi à. Omega Huyền, cách chương.